Chương 2567, 2829 quen thuộc nhất xa lạ thế giới. Hiện tại cái này máy bay không phải bay đi thiên sứ, lời nói vẫn chưa nói xong, không ngồi cái kia mang theo vài phần thanh âm run rẩy, liền đi qua thiết bị điện tử, ở trong phòng vang lên, xin lỗi, các vị hành khách, bởi vì lâm thời có biến cố, chúng ta như vậy máy bay, muốn thay đổi đường hàng không, mục tiêu là Trung Quốc, tất cả mọi người tại chỗ, đều nhìn về Lâm Thiên Diêu, mà hậu giả, lại thần sắc lãnh khốc, dường như một pho tượng giống nhau. Cái này vẫn là bọn họ những người này, lần đầu tiên chứng kiến như vậy Lâm Thiên Diêu. Xong, cái này khiến, ta xem như là hoàn toàn bị theo dõi. Quỷ sĩ vợ ở trong lòng tự lẩm bẩm. Quỷ sĩ vợ dự cảm là chính xác, bởi vì, hắn đã đoán được tiếp đó sẽ đã xảy ra chuyện gì. Để cho tiện tự thuật, chúng ta thời gian sử dụng gian tuyến phương thức tới tự thuật kế tiếp 15 tiếng sự tình. Thời gian này, đúng lúc là một nhà tốc độ siêu âm máy bay, từ nước Mỹ bản thổ phi hành đến Trung Quốc bản thổ đồng thời rớt xuống. Cần thời gian. Sau 3 phút, mặt đất đài quan sát phát hiện máy bay chạy hướng đường hàng không, bắt đầu phóng xuất cảnh cáo. Sau 5 phút, mặt đất đài quan sát xác nhận liên lạc không được máy bay, đồng thời đem cái tình huống này báo cáo cho mặt đất trung tâm kiểm soát không lưu tổng bộ. Sau 15 phút, mặt đất trung tâm kiểm soát không lưu xác nhận mất đi cùng máy bay tất cả liên lạc. Sau 20 phút, một phần văn kiện bị khẩn cấp in ra, mặt trên có một hàng chữ, máy bay mất liên lạc, chuyến bay cải biến, hư hư thực thực bị cướp máy móc. 30 phút chi chu, nước Mỹ Bộ Quốc phòng hội nghị thường kỳ bị cắt đứt, một người mặc hắc sắc tây phục đặc công đem phần kia văn kiện chuyển đưa cho nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Mà nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở nhìn thoáng qua sau đó, liền lập tức hướng về phía sau sở có người nói ra, các tướng quân, nhanh chóng liên lạc các ngươi hạt khu không quân người phụ trách đồng thời, hắn xoay người, nhìn về phía bí thư của mình, cho ta tiếp tổng thống phòng làm việc. Bí thư còn chưa kịp đem điện thoại truyền được, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liền một bả a chuông điện thoại nhấn. Cho ta chuẩn bị xe, trực tiếp đi Tổng thống phòng làm việc. 45 phút sau đó, nước Mỹ Tổng thống nghe xong Bộ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo, hạ mệnh lệnh, toàn Mỹ mỗi bên đại không quân quân khu nhất cấp đề phòng, đồng thời New York Châu đặc chủng tạo đội hình máy bay xuất động. Sau 58 phút, một người nếu như chỗ không người giống nhau đi vào Tổng thống phòng làm việc, mà hết thảy đang ở bên trong phòng làm việc lo nghĩ bất an sao động nước Mỹ quan lớn chứng kiến cái này nhân loại sau khi đến, đều đứng lên, ngay cả nước Mỹ Tổng thống, đều đứng lên. Mà cá nhân, chỉ là nhìn nước Mỹ Tổng thống, nói một câu nói, là vâng đúng dị nhân làm, để cho ngươi máy bay tạo đội hình trở về a hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Tổng thống phòng làm việc điện thoại liền đường dây được nối, báo cáo trưởng quan, New York Châu đặc chủng tạo đội hình tập thể mất đi liên hệ. Một giờ sau 12 phút, Nhà Trắng hạ lệnh, toàn Mỹ hết thể quân khu tiến nhập chuẩn bị chiến đấu tra NG Thao Y, đồng thời khẩn cấp điều động hai hàng không mẫu hạm tạo đội hình. Cùng lúc đó, ở Mỹ quốc chính phủ từng cái bộ môn đều có thần sắc thông thông người tách ra đồng bạn của mình, đem này mệnh lệnh cùng phán đoán của mình gửi đến các nơi trên thế giới. 1 giờ 35 phút sau đó, máy bay trải qua Denver bộ đội trên đất liền phụng mệnh tiến hành chiến lược tính mặt đất lửa đạn chặn đường, không có kết quả. 1 giờ 45 phút sau đó, Denver pháo binh bộ đội toàn quân bị diệt. 2 giờ cả, San Francisco phi hành tạo đội hình cùng pháo binh bộ đội mệnh lệnh khẩn cấp thay đổi, về tới riêng mình quân khu. 2 giờ sau 20 phút, liên quan tới cướp máy bay sự kiện 32 loại khả năng tính phân tích bị từ trong một gian phòng mặt hiện lên đưa tới Tổng thống phòng làm việc, cái kia thần bí xông vào nước Mỹ Tổng thống người của phòng làm việc thấy được bản này bản thảo phía sau, trực tiếp đem bản này bản thảo ném tới thùng rác, sau đó, nói một câu nói, hắn không phải muốn làm tập kích khủng bố, các ngươi đừng lại nỗ lực tiến hành chặn lại. Các ngươi chặn lại, chỉ biết chọc giận hắn. Để cho ta nhân tới xử lý A để cho ngươi nhân tới xử lý dựa vào cái gì một cái mới vừa vào tới người thanh niên. Còn không hiểu nổi tình huống, vẻ mặt phẫn nộ nhìn cái kia cái trung niên nhân nói rằng, chỉ bằng cái này người kia nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp đem một cái kim loại chế phẩm ném ra. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia kim loại chế phẩm, ở lãnh quang chiếu dọi xuống, cái kia kim loại chế phẩm hiện lên cổ xưa thần thánh quang mang, văn lộ phức tạp dưới, ẩn dấu là đế vương một dạng vinh quang. Sau 3 canh giờ, một nhà máy bay từ Los Angeles khẩn cấp cất cánh, mục tiêu nhắm thẳng vào Trung Quốc. Sau 4 tiếng, nước Mỹ quan phương chiếm được đến từ Trung Quốc Bộ Ngoại giao hồi phục, đối với các ngươi tao ngộ chúng ta vô cùng đồng tình, chúng ta kiên quyết ủng hộ tất cả hình thế đả kích chủ nghĩa khủng bố hoạt động hành vi. Thế nhưng lãnh thổ nước ta không cho phép bên ngoài sự tình công dụng máy bay tiến nhập, cũng xin quý quốc có quan hệ nhân viên đổi ngồi dân dụng máy bay hành khách, bên ta chắc chắn áp dụng trình độ lớn nhất nỗ lực, cùng quý phương cùng nhau đả kích khủng bố phạm tội. Đối với lần này, Nhà Trắng chưa có trở về điện, chỉ là, theo Nhà Trắng nhân viên công tác xưng, cái kia một ngày Tổng thống phòng làm việc lần đầu tiên truyền đến thô tục thanh âm. Sau 5 tiếng, máy bay đến hai hạm đội vùng trời quốc gia, ở Hawaii hạm đội trưởng quan hạ đạt nổ súng chỉ lệnh trước 1 phút đồng hồ, hắn nhận được đến từ nước Mỹ Tổng thống phòng làm việc điện thoại. 5 giờ 10 phút sau, Hawaii tạo đội hình trở về địa điểm xuất phát. 5 giờ 25 phút, Nga tuyên bố Bắc Hải hạm đội sẽ đi trước Thái Bình Dương tiến hành quân sự diễn luyện. 5 giờ 30 sau, Nhật Bản phương Đỉ Hệ Nờ xưng đối với Nga đột nhiên khiêu khích hành vi, ngày sắp tận lực bảo trì khắc chế. 5 giờ 45 phút sau, ngày phương tuyên bố phái ra ả hệ gịt cổm bạc xịt kèm hàng không mẫu hạm hạm đội cùng Mỹ quốc Thái Bình Dương hạm đội tiến hành sẽ cùng, cộng đồng phòng ngự. 6 giờ 30 sau, Úc Sở Chây Li A Hải quân tuyên bố tuần hành hạm phát hiện bị ép buộc máy bay phương hướng, đồng thời khăng khăng, bởi nên máy bay trải qua Úc Sở Chây Li A vùng trời quốc gia, Úc Sở Chây Li A sẽ xuất động hộ tống tạo đội hình. 8 giờ qua đi, nước Mỹ Nhà Trắng phòng làm việc bên trong, nước Mỹ Tổng thống đem một phần văn kiện ngã xuống trên mặt đất, phía trên tiêu đề là, mỗi bên nước lớn cho rằng trên phi cơ có ghi nước Mỹ trọng đại quân sự cùng khoa học kỹ thuật bí mật. 9 giờ qua đi, Trung Quốc môn hộ web sẽ thay đổi tiêu đề, cướp máy bay sự kiện gây nên tới toàn cầu quân sự động thái phân tích.